Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 757, cái thứ hai cẩm nang diệu kế. Cái này chọc Long Động, nếu quả như thật có Đoá Tư Đại Vương nói tới lợi hại như vậy. Như vậy bọn họ lần này thật an toàn, Đại Hoa Quốc coi như đến lại nhiều binh mã, cũng đừng hòng vượt qua con đường này tới. Bởi vậy, Trúc Dung phu nhân còn có các Động Man Vương triệt để yên lòng. Cả ngày tại chọc bên trong cái hang rồng ăn uống thả cửa. Kỳ thật, người Hán vì cái gì thích chiêu hàng bọn họ đâu? Cũng là bởi vì bọn họ man nhân chiếm cứ địa bàn. Địa hình quá mức phức tạp, hoàn cảnh quá mức ác liệt. Người Hán không có cách nào tại trên địa bàn của bọn hắn tác chiến. Cho nên, chỉ có thể ý đồ chiêu hàng bọn họ. Mà những người man này đâu? Chính là ỷ vào những này địa lợi, ỷ vào người Hán bắt bọn hắn không có cách nào, cho nên mới dám phách lối như vậy, như thế không kiêng nể gì cả. Lại nói ra Cát Lượng tại chém giết Hắc Hổ Động chủ 5 vạn man binh sau đó, phát hiện Trúc Dung phu nhân mang theo man binh lần nữa chạy trốn. Gia Cát Lượng không khỏi cười lạnh một tiếng, tiểu tử, tại bản quân sư trước mặt, nhìn ngươi chạy chỗ nào. Có gan ngươi nhóm cho bản quân sư chạy đến Ấn Độ đi. Gia Cát Lượng dẫn dắt đại quân, rời đi Tây Nhị Sông, hướng Nam xuất phát. Không bao lâu, Gia Cát Lượng đạt được tình báo. Thì ra Trúc Dung phu nhân chờ man nhân, đã trốn vào chọc bên trong cái hang rồng, đem động khẩu yếu đảo toàn bộ phá hỏng. Đằng sau có trọng binh trấn giữ, chỗ nào địa hình vốn là dễ thủ khó công. Hiện tại bọn hắn đem con đường lấp kín, có phái có đại lượng binh sĩ trấn giữ, căn bản không có cách nào ngạnh công. Gia Cát Lượng không khỏi đem cao sẽ làm cho đến, hướng về phía hắn hỏi thăm chọc Long Động tình huống. Bất quá Cao Định chỉ là nghe qua chọc Long Động tên tuổi, cũng không có tới qua chọc Long Động, không hiểu rõ chọc Long Động tường tình, đụng phải loại tình huống này. Gia Cát Lượng không khỏi thở dài, nhớ ngày đó, lần trước chinh phạt Mạch Hoạch tạo phản sau đó, cỡ nào hăng hái, chính mình chỉ bất quá bày ra địch lấy yếu, lược thi tiểu kế, liền đem Mạch Hoạch chạm ở dưới ngựa. Nhưng là lần này, Trúc Dung phu nhân tạo phản, vì cái gì đánh gian nan như vậy? Mặc dù man nhân sức chiến đấu cũng không mạnh, nhưng là nam man ở lại hoàn cảnh, thật sự là quá ác liệt. Gia Cát Lượng cứ việc nghĩ đến sẽ đụng phải khó khăn, nhưng là không nghĩ tới thế mà lại đụng phải nhiều như vậy khó khăn. Nếu như không có đầu kia quân lệnh chặn lời nói, kỳ thực hiện tại Gia Cát Lượng đã có thể khải hoàn hồi triều. Hiện tại bọn hắn mặc dù không có tru sát rơi nam man đầu đảng tội ác Trúc Dung phu nhân, nhưng là bọn họ đã liên sát mang bắt làm tù binh nam man hơn 10 vạn binh sĩ. Tin tưởng qua chiến dịch này, nam man sĩ khí tổn hao nhiều, chí ít 20 năm qua, sẽ không trêu ra chuyện gì tới. Nhưng là hiện tại bởi vì có quân lệnh chặn tồn tại, Gia Cát Lượng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Thế là, Gia Cát Lượng mệnh lệnh Cao Định điều động binh sĩ, tìm kiếm cái khác thông hướng chọc Long Động con đường. Cao Định không dám thất lễ, vội vàng phái ra binh sĩ đi tới tìm kiếm. Rất nhanh, Cao Định thủ hạ binh sĩ liền tìm được mặt khác một đầu thông hướng độc Long Động con đường. Bởi vì khí trời nóng bức, làm những binh lính này đi đến một dòng suối thủy chi trước. Binh sĩ nhao nhao uống nước giải khát, sau đó binh sĩ trở về tấu. Phát hiện một con đường, không ngờ, những binh lính này vừa mới trở về, liền phát giác yết hầu đau đớn dị thường, không thể nói chuyện. Gia Cát Lượng nghe nói chuyện này, không khỏi giật nảy cả mình, trong lòng biết những chuyện này đều trúng độc. Gia Cát Lượng vội vàng tự mình chạy tới hiện trường, phát giác kia một đầm nước thanh tịnh vô cùng, sâu không thấy đáy, nhìn thấy loại này tình hình. Gia Cát Lượng không khỏi nhíu mày, theo sát lấy, Gia Cát Lượng đi lên chỗ cao, dõi mắt trông về phía xa. kết quả liền một con chim tước cũng không phát hiện, trong lòng nghi ngờ tăng nhiều. Con đường này, hảo hảo hung ác, chẳng những nước không thể uống. Nhìn tình hình này, trong núi còn có chướng khí, liền chim tước cũng không có. Con đường này, làm sao sống đi, nếu như ngay cả con đường này cũng đi không thông lời nói. Chẳng lẽ mình thật muốn vô công mà trở về sao? Thế nhưng là, chính mình lập xuống quân lệnh chẳng lại nên làm cái gì? Trong lúc nhất thời, Gia Cát Lượng không khỏi lâm vào buồn rầu bên trong. Đúng, chính mình đại quân đoạn thời gian trước không phải có chế tạo ra phòng độc khẩu trang sao? Có thể thử một chút phòng độc khẩu trang có được hay không dùng. Nghĩ đến đây, Gia Cát Lượng không khỏi mệnh lệnh một đội binh sĩ, mang theo phòng độc khẩu trang, tự mình cõng lấy ấm nước, tiếp tục hướng phía trước dò đường. Sau một canh giờ, cái này một đội binh sĩ, chỉ có 2-3 người trở lại, thì ra dọc theo con đường này, bọn họ đụng phải vô số độc trùng, khó lòng phòng bị. Kết quả, dòng dã một đội binh sĩ, chỉ có 3 người bọn họ an toàn trở về. Ngạch, còn không thể nói an toàn trở về, bởi vì liền trở lại 3 người, trên người nhiều chỗ bị độc trùng cắn bị thương, mắt thấy chúng độc không cạn, có thể hay không cứu trở về. Còn tại không thể biết được a. Chiếm được tin tức này sau đó, Gia Cát Lượng không khỏi chăm chú nhíu mày. Con đường này chẳng lẽ cũng không thông sao? Hai con đường cũng không thông lời nói, thật chẳng lẽ không có cách nào đánh hạ Chọc Long Động? Ngay tại Gia Cát Lượng mặt ủ mày trao, nghĩ không ra biện pháp giải quyết thời điểm, đột nhiên lại nghĩ tới Hoàng thượng lão bố trước khi đi lời nói tới. Nếu như đụng phải không giải quyết được thời điểm khó khăn, có thể nhìn xem 3 cái cẩm nang diệu kế. Lần trước tại qua Lô Thủy thời điểm, dùng hết 1 cái, chẳng lẽ lần này, Hoàng thượng cẩm nang diệu kế còn có thể phát huy được tác dụng sao? Cứ việc Gia Cát Lượng trong lòng cảm giác, Hoàng thượng không có khả năng thần kỳ như vậy, nhưng là vẫn ôm thái độ muốn thử một chút, lấy ra Hoàng thượng cho cẩm nang, hiện tại còn thừa lại 2 cái cẩm nang, Gia Cát Lượng trực tiếp cầm lấy phía trên nhất cẩm nang. Phát hiện tại đóng kín nơi có một hàng chữ nhỏ, khó vào Chọc Long Động, có thể mở ra cái này cẩm nang. Nhìn thấy một chuyến này tiểu tử, Gia Cát Lượng không khỏi bị khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Hoàng thượng thật quá thần, hắn làm sao lại tính tới chính mình sẽ tới Chọc Long Động? Làm sao có thể tính tới mình sẽ ở Chọc Long Động bên ngoài bị ngăn trở? Phải biết, Hoàng thượng cho 3 cái cẩm nang, có thể đều theo trình tự đến. Lần trước đụng phải khó khăn, lấy ra cái thứ nhất cẩm nang, chính là vượt qua Lô Thủy biện pháp. Hiện tại đụng phải khó khăn, lấy ra cái thứ nhất cẩm nang, chính là thông hướng Chọc Long Động biện pháp. Còn không biết, Hoàng thượng lưu lại cái thứ 3 cẩm nang, đến cùng có lưu cái gì đâu? Lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, Gia Cát Lượng nhịn không được cầm lấy cái thứ 3 cẩm nang tới. Sau đó, Gia Cát Lượng ngay tại đóng kín nơi nhìn thấy một hàng chữ nhỏ. Khổng Minh không muốn nghịch ngợm, còn không có đụng phải khó khăn, trước không nên mở ra cái này cẩm nang. Ngoan ngoãn Long Đông, Hoàng thượng là làm sao biết mình bây giờ không kịp chờ đợi muốn mở ra cái này cẩm nang? Bất quá chính mình cũng quá sốt ruột. Chẳng lẽ mình liền thật cho là mình đằng sau còn không có cách nào giải quyết khó khăn sao? Không, chính mình nhất định phải giải quyết hết đằng sau tất cả khó khăn. Sau đó đem Hoàng thượng cho cẩm nang diệu kế y nguyên không thay đổi đưa trở về. Ngạch, đương nhiên, phía trước đã dùng xong 2 cái cẩm nang, kia liền không có cách nào a. Nghĩ đến đây, Gia Cát Lượng không khỏi mở ra cái thứ 2 cẩm nang. Mở ra sau đó, Gia Cát Lượng phát hiện phía trên viết, Chọc Long Động bên ngoài Tây Nam đầu thứ 2 đảo, trên đường đi tràn ngập chướng khí, độc trùng vô số, càng có 4 điều độc suối. Cái này 4 điều độc suối phân biệt là, chướng khí lên lúc, chỉ có mùi, thân, dậu ba canh giờ có thể lui tới, còn lại thời điểm, coi như mang theo mặt nạ phòng độc, cũng không an toàn. Nhìn đến đây, Gia Cát Lượng không khỏi bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.